Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 540 Kim Hưu, chương 540 Kim Hưu, Nguyên Tiêu cưỡi chấm đất tinh thương thuyền, nhiều lần quay vòng rốt cuộc đi vào vị diện này, đây là một cái phi thường tiểu nhân vị diện. Nhưng là ở quanh thân mấy trăm cái đại hình vị diện lại phi thường nổi danh. Bởi vì nơi này từ địa tinh, chu nho, người lùn, thú nhân, ma tộc, á nhân tộc sáu đại chủng tộc, liên thủ cộng đồng kinh doanh nơi này trở thành một giao dịch vị diện xa xa mà còn không có đến. Nguyên Tiêu xuyên thấu qua địa tinh thương thuyền cửa sổ mạn tàu đã nhìn đến Kim Hưu, thật là lợi. Hại Kim Hưu, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, mỗi một cái vị diện đều thực khổng lồ. Nhưng là bọn họ giới màng lại chưa chắc rất lớn. Giới màng lớn nhỏ cùng toàn bộ vị diện lực lượng có quan hệ. Càng là chỉnh thể lực lượng cường đại vị diện ở Á không gian hấp thu chuyển hóa năng lượng giới. Màng lại càng lớn, Kim Hưu giới màng rất nhỏ. Chỉ có kẻ hèn 100 dặm đường kính, nhưng là này không đại biểu Kim Hưu không cường đại. Chỉ là bởi vì 6 đại tộc đàn không hy vọng Kim Hưu giới màng quá lớn mạnh mẽ áp chế. Bởi vì toàn bộ Kim Hưu đều bị một cái đường kính ngàn dặm kim loại bánh xe tròng lên bên trong từ. Nơi xa xem, này hình như là một cái tiểu tinh cầu bộ một cái quang hoàn, nhưng là tới rồi gần chỗ liền biết. Này đường kính ngàn dặm kim loại quang hoàn là một kiện phi thường khủng bố chiến tranh binh khí. Nó không chỉ có bảo hộ Kim Hưu, đồng thời còn có thể mang theo toàn bộ vị diện ở Á không gian trung tự do rời đi trận địa nhân loại. Đã từng mấy lần muốn hủy diệt Kim Hưu, nhưng là toàn bộ đều lấy thất bại chấm dứt, vốn dĩ tính toán trực tiếp phản hồi học viện thân tích. Nguyên Tiêu, chính là ở Á không gian tiếp thu tới rồi Kim Hưu hướng chung quanh phóng ra lượng tử sóng điện. Mới quyết định lâm thời thay đổi mục đích địa đi vào cái này trong truyền thuyết dị tộc lớn nhất. Mấy cái giao dịch vị diện chi nhất tôn kính khách nhân ngài hào. Bổn thuyền đồng vàng hào sắp đến trong truyền thuyết vị diện Kim Hưu. Chúng ta đem ở chỗ này ngừng 7 năm, một khi thời gian đến Kim Hưu đem rời đi ở Á không gian phương vị. Đến lúc đó mua sắm hành khách nếu không có tại đây định cư nhất định phải trước tiên phản hồi bổn. Hạm, thương thuyền ngừng ở Kim Hưu bên ngoài không cảng. Nguyên Tiêu theo mặt khác hành khách đi xuống thương thuyền, trên bầu trời rậm rạp chiến hạm cùng. Phi hành khí, không ngừng ở chung quanh không cảng lên lên xuống xuống, chỉ là mấy ngàn tòa không cảng trong đó một cái, nơi này liền ít nhất có mấy chục vạn dị tộc định cư. Mấy trăm vạn người từ ngoài đến ở chỗ này lưu lại toàn bộ Kim Hưu. Chỉ là bên ngoài không cảng liền đủ để cho người chuyển thượng vài thập niên, nếu là chân chính tiến. Vào Kim Hưu vị diện, không có mấy trăm năm thời gian đều đừng nghĩ chuyển một vòng. Nơi này thương nhân thật sự quá nhiều, địa phương thật sự quá lớn. Nguyên Tiêu đi vào không cảng không bao lâu liền quyết định thành thành thật thật tiêu tiền thuê. Một cái bản địa dẫn đường, không cảng nhập khẩu, liền có rất nhiều cung cấp dẫn đường phục vụ khách sạn, trong đó một nhà. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện ra ra vào vào thế nhưng đều là nhân tộc không đối. Nguyên Tiêu đánh giá một lát như suy tư gì, không phải lớn lên cùng nhân loại giống nhau chính là nhân tộc, toàn bộ vũ trụ có rất nhiều loại nhân chủng tộc, chỉ có chân linh cùng nhất căn nguyên nhân tộc huyết mạch mới là đánh giá một cái sinh mệnh có phải hay không nhân tộc tiêu chuẩn, này đó cùng nhân loại giống nhau như đúc. Chính là Kim Hưu sáu đại chủng tộc chi nhất Á nhân tộc, Á nhân tộc. Từ căn nguyên huyết mạch cùng chân linh tới tính toán. Bọn họ cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau, duy nhất bất đồng chính là, Á nhân tộc không có khả năng cùng dị tộc sinh ra hậu đại. Bọn họ chỉ có đều là Á nhân tộc kết hợp mới có thể sinh hạ hậu đại. Tạo thành loại này nguyên nhân, liền ở chỗ Á nhân tộc lai lịch đương một cái cốt truyện thế giới tiến hóa đến Phượng Hoàng. Liền sẽ từ hư không rơi xuống tiến vào Hoàng Kim Đại Lục. Hoàn toàn chân thật hóa thành vì Hoàng Kim Đại Lục một bộ phận. Mà này đó toàn bộ cốt truyện thế giới hoàn toàn chân thật hóa thế giới nhân loại chính là Á nhân tộc. Đối với Á nhân tộc tới nói, nhân loại tuyệt đối là vẫn luôn áp bách đoạt lấy bọn họ đệ nhất tử địch, trừ phi là nhất định chạy không thoát, mới có thể bị nhân tộc chậm rãi đồng hóa. Chỉ cần có đào tẩu điều kiện, Á nhân tộc liền nhất định sẽ thoát đi nhân loại ma trưởng đầu nhập vào dị tộc. Mà dị tộc cũng thực hoan nghênh Á nhân tộc trở thành bọn họ trung gian một phần tử kim hưu chung. Này đó Á nhân tộc, liền tới tự với hoàn toàn chân thật hóa cốt truyện thế giới ám hắc phá hư thần, ngươi hảo. Ta yêu cầu một cái dẫn đường, Nguyên Tiêu phe phẩy sau lưng xóa tung đuôi to đi vào nhà này khách sạn, đương nhiên, tôn kính hồ tộc thú nhân. Khách sạn lão bản, một cái Á nhân tộc Ruiz nhiệt tình cười nói. Bất quá tại đây phía trước ta tưởng ngươi yêu cầu ở chỗ này trụ 2 ngày. Ít nhất hiểu biết một chút toàn bộ kim hưu đại khái phân bố. Sau đó mới có thể quyết định yêu cầu đi đâu chút địa phương, Nguyên Tiêu gật gật đầu khai một gian phòng cho khách, dùng 2 ngày thời gian hiểu rõ kim hưu đại khái tình huống. Ngày thứ 3. Nguyên Tiêu lựa chọn một cái Amazon nữ chiến sĩ làm như dẫn đường, cốt truyện thế giới ám hắc phá hư. Thần trung nữ quyền chủng tộc, cái này chủng tộc toàn tộc đều là nữ chiến sĩ, dù cho nhiều thế hệ Á nhân tộc sinh sản xuống dưới. Này đó cận đại Amazon nữ chiến sĩ vẫn như cũ phi thường thành thật kiêu ngạo. Sẽ không lừa gạt, cái này làm cho các nàng trở thành kim hưu phi thường tốt dẫn đường, đi Z189 khu nô lệ thị trường. Nguyên Tiêu phun ra một cái làm dẫn đường Amazon nữ chiến sĩ thực không thoải mái mục đích địa. Không có trực tiếp cưỡi truyền tống trận qua đi. Nguyên Tiêu ở Amazon nữ chiến sĩ dẫn dắt hạ đi nhờ thượng chu nho nhất tộc không trung hơi nước xe. Khách, tuy rằng như vậy tốc độ chậm một chút, nhưng là lại có thể thưởng thức đến ven đường kim hưu hết thảy, từ không trung hơi nước xe khách. Cửa sổ xe ra bên ngoài xem, có thể nhìn đến đủ loại dị tộc cùng đặc sắc kiến trúc đứng thẳng hành tàu con rết. Trường sứa giống nhau đầu dị tộc. Giống như trùng sao giống nhau chảy xuôi chất nhầy cửa hàng. Này đó hắn đều chỉ là ở tư liệu nhìn thấy quá tương quan ghi lại. Chân chính nhìn thấy tồn tại này vẫn là lần đầu tiên, học viện thần tích chung mua được dị tộc nô lệ. Những cái đó không phải cụ bị bồi dưỡng giá trị chính là thiên hướng với nhân loại thẩm mỹ. Quan, chân chính đối với nhân loại không có gì giá trị. Lớn lên bộ dáng lại khủng bố dị tộc. Dù cho là làm nô lệ ở nhân tộc chung đều không có cái gì thị trường. Thật giống như ở nhân tộc chung mua dị tộc nô lệ. Lúc này đây đi vào kim hưu đương nhiên muốn mua nhân loại nô lệ, không chung hơi nước xe khách đến. Chạm, mới vừa xuống xe Nguyên Tiêu đã nghe đến phi thường gay mũi hương vị, đây là thịt người tản mát. Da thơm ngọt hương vị, thật giống như nhân loại ăn dị tộc no bụng. Tới rồi nơi này tự nhiên liền hoàn toàn xoay ngược lại đây. Dù cho là Nguyên Tiêu lạnh băng tâm trí, chợt vừa thấy đến chung quanh quán trải lên bãi bán thịt người bữa tiệc lớn đều cảm thấy một trận buồn nôn, bước nhanh đi qua dị tộc phố mỹ thực. Nguyên Tiêu đi vào bên trong nô lệ phố, hắn muốn tổ kiến pháp sư quân đoàn. Còn nếu là một con bí mật pháp sư quân đoàn. Tự nhiên ở chỗ này mua sắm nô lệ bí ẩn tính tối cao. Những người này có thể bị hắn mua trở về cũng là bọn họ thiên đại may mắn. Nghĩ đến mặc kệ trải qua loại nào cải tạo bọn họ đều không nên có câu oán hận, ngươi muốn mua nhiều. Ít Amazon nữ chiến sĩ sắc mặt có chút trắng bệch hỏi Á nhân tộc làm kim hưu 6 đại tộc đàn chi. Nhất, nàng trước kia nghe nói qua nơi này nhưng vẫn là lần đầu tiên tới. Tuy rằng Á nhân tộc cùng nhân tộc là tử địch, nhưng là nhìn một màn giống nhau nhân loại bị làm như đồ ăn nàng vẫn là thực không thoải mái. 10. Vạn người, hạn định tuổi 15 tuổi dưới, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ nói. Người cho ta mang đến 5 vạn công cùng 5 vạn mẫu. Ta muốn nếm thử làm những người này thức tỉnh trở thành nhân loại chức nghiệp già. Đến lúc đó nhất định có thể bồi dưỡng ra nhất cụ bị giá trị nô lệ thợ thủ công, công cùng mẫu. Amazon nữ chiến sĩ khóe mắt giật tăng tăng đi trước liên hệ chủ nô. Nếu không phải Amazon vinh quang làm nàng không thể phá dối. Thật muốn làm trước mắt cái này hồ tộc thú nhân lỗ sạch vốn mới hảo. Đáng tiếc nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. chưa xong còn tiếp, hết chương.